Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lôi Đình Lạc nghe ba chữ đó không khỏi khiến cho cô kinh hãi một trận. Hắn là một thuộc hạ quan trọng của Trùng Thúc Viện Đông Nam Á, lão đại Chùa Siêu. Tiếp cận hắn mới có thể thu hoạch cơ mật của tổ chức này. Còn có theo lần cuối cùng của báo cáo, còn trước kia tự hồ rơi vào trên tay Lôi Đình Lạc. Tôi hy vọng cô có thể tiếp tục chấp hành nhiệm vụ này, tìm trở về con chip giao cho tôi. Này, không được, tôi làm không được. Cô là thân phận nằm vùng mà đối phương không biết rõ tình tình. Hơn nữa, theo chúng tôi biết, Lôi Đình Lạc đối với cô cực kỳ mê luyến. Chỉ có cô mới có thể tiếp cận hắn. Cô là cảnh sát trung trinh ái quốc. Cho dù mất đi trí nhớ, tin tưởng, chính cô cũng cảm nhận được trong cơ thể lưu động huyết mạch chính nghĩa, tự như người cha đã mất của cô. Ông biết cha tôi. Tôi cùng cha cô là bạn tốt, hắn cũng tính là hình cảnh. Cục trưởng lấy ra ảnh chụp, đó là ảnh ông chụp chung với cha con bọn họ. Trên ảnh chụp cô đứng bên cạnh một người đàn ông trung niên anh tuấn, mặc bộ đồ cảnh sát giống như cô. Ánh mắt nghiêm nghị chính khí nhìn một cái liền ra. Người này là cha của cô. Không tự chủ được cảm thấy hốc mắt là một cỗ nhiệt đỏ, cô rơi nước mắt. Cục trưởng vỗ nhẹ bả vai của cô nhẹ nhàng nói. Cha cô vẫn rất tự hào về cô. Nếu có thể phá tổ chức Trùng Thúc Viện bắt Chu Siêu, tránh cho con chip rơi vào trong tay bọn họ, chẳng những giữ được an toàn của Đài Loan cùng thế giới, càng có thể an ủi ông ấy ở trên trời có linh thiêng. Nói chuyện thuyết phục cả buổi, cô mới ngẩng đầu nhìn cục trưởng hỏi. Tôi nên làm như thế nào? Làm tính nhân của Lôi Đình Lạc. Cái gì? Cô không khỏi thở ra một hơi. Đây là phương pháp duy nhất. Lôi Đình Lạc không gần nữ sắc nhưng rất lưu luyến si mê cô. Không được, cô kiên quyết lắc đầu. Tôi làm không được. Làm người đàn bà của hắn, điều này thật sự rất. Tôi biết làm như vậy là khó với cô. Là điều không thể. Nhưng nếu cô có biết nguyên nhân cái chết của cha cô sẽ thay đổi ý nghĩ. Ý của ông là, cha tôi là chết oan uổng. Cô kinh ngạc. Vẻ mặt của cục trưởng chuyển thành bi ai đau thương nói. Phá tổ chức Trùng Thúc Viện vẫn là tâm nguyện của cha cô. Trải qua thời gian dài, ông ấy đối với vụ án này mất rất nhiều tâm huyết. Trong một lần làm nhiệm vụ bị trúng đạn bỏ mình. Tâm bị ngạc nhiên không thôi lung ta lung tung nhớ lại. Cha bị Trùng Thúc Viện hại chết. Lúc ấy cô thương tâm, thế phải báo thù cho cha. Bởi vậy tự nguyện đảm nhiệm nhiệm vụ nằm vùng. Đảm đường phụ nữ quán rượu cũng thành công tiếp cận người trong tổ chức Trùng Thúc Viện. Lại còn trộm được con chip, chỉ tiếc. Cục trưởng bác đăng sĩ lắc đầu. Sau đó cô liền mất tích. Cho tới bây giờ chúng tôi mới tìm được cô. Ngay đến đó nội tâm của Tương Bình lâm vào cực kỳ dãy ruộng. Thì ra chuyện là như vậy. Cục trưởng tiếp tục nói. Nếu phải giúp cha cô báo thù cũng là hoàn thành chí hướng của ông ấy. Đây là biện pháp duy nhất. Nhưng quyền quyết định ở cô. Tôi không miễn cưỡng. Dù sao cô vừa mới vượt nạn trở về, hơn nữa lại mất đi trí nhớ. Tuy rằng chỉ có cô mới có thể tiếp cận Lôi Đình Lạc lấy lại con chip. Nhưng bắt cô như vậy cũng xác thực là quá phận. Cô nhắm hai mắt lại, hít một hơi thật sâu lại nhìn vào ảnh chụp trong tay một lần nữa. Sau sự thật lâu sau cuối cùng, hạ quyết tâm. Tôi đáp ứng. Cục trưởng vui vẻ nói. Thật sự, thật tốt quá. Cha cô ở dưới suối vàng biết được nhất định sẽ tự hào về cô. Sau khi kết thúc nhiệm vụ, cô muốn xin từ chức nghỉ ngơi bao lâu tôi đều đáp ứng. Nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không thể để cho bất luận kẻ nào biết. Nghĩa là Đinh Húc Nhâm. Muốn thành đại sự thì không phải để ý đến tình cảm nữ nhi. Tôi biết. Cô rất cục hiểu rõ mình là ai. Cũng nhờ vì sao có 5 bản hộ chiếu, một cây súng, cùng với thân thủ bất phàm của mình. Bởi vì cô là hình cảnh nằm vùng, hơn nữa nhiệm vụ của cô chưa hoàn thành. Chính nghĩa ở sâu trong nội tâm khiến cho cô không thể bỏ mặc. Cô có tính cách kiên nghị thủy chung không chịu thua. Ít nhất đây là điều duy nhất mà trước mắt cô có thể làm. Cô ấy ở nơi nào? Lôi Đình Lạc vừa xuống máy bay lập tức hỏi thủ hạ tên đón máy bay. Ở bệnh viện Thanh Nhân, nghe nói là một gã người qua đường phát hiện cô té xỉu ở trên đường nên được cô đến bệnh viện. Đưa chút tiền thưởng cho người qua đường kia, lái xe lập tức chạy đến bệnh viện. Hắn mệnh lệnh nói, bước chân dưới chân không trì hoãn một chút. Trong nửa tháng mất đi tin tức của cô, hắn không có một ngày ngừng tìm kiếm manh mối về cô. Vừa có tin tức, tại Hồng Kông hắn lập tức bay trở về Đài Loan, xe chạy rất nhanh đến bệnh viện. Vừa tiến vào phòng bệnh, Lô Đình Lạc khẩn cấp ôm cô vào lòng. Em chạy tới chỗ nào rồi, tôi tìm em thật lâu. Nắm bỏng ôm lấy cô, may mắn cô bình yên vô sự. Đừng như vậy, tất cả mọi người đang nhìn. Nhẹ nhàng để hắn xa, cúi đầu lảng tránh ánh mắt của hắn. Nói thực ra cô còn chưa thể làm như không có việc gì cùng hắn ở chung. Lần gặp gỡ này đã khác với lúc trước. Hắn là tội phạm Trùng Thúc Viện, tội ác tày trời. Cô thì khắc sâu trong lòng tinh thần trọng nghĩa đả kích tội phạm. Trở lại bên cạnh Lôi Đình Lạc lần nữa không phải sao cô mong muốn, chỉ là vì chính nghĩa, chỉ có tiếp cận với hắn mới có cơ hội đánh cắp cờ mật cùng với con chip của tổ chức Trùng Thúc Viện. Nhưng đối mặt với hắn, sâu sắc khó dò, cô không biết phần thắng của mình có bao nhiêu. Lôi Đình Lạc nâng mặt của cô lên xem kỹ, mắt sáng như đuốc nhìn đến cô kinh hồn bạc vía. Sao mặt của em rất tái. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net